Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông khẽ tìm mối, rồi từ từ luồn con dao phay vào. Tiếng lục bục vẫn vang lên đều đều. Ngó ánh mắt đổ dồn vào ông, một tiếng cách cách. Ông dùng sức bẩy nó nhưng không được. Mặc dù ông rất khỏe, ông là thợ mộc mà, trai tráng chắc gì được bằng ông, thế nhưng mà không được. Đến đây mấy anh thanh niên lại gần để giúp, phải ba bốn anh lao vào mới xi nhê được. Tiếng lục bục im hẳn không còn nữa. Rồi bật ầm một cái, nắp quan tài được bẩy ra. Nó nặng đến mức mà in hình được cả trên nền đất. Bỗng phụt một cái, nhanh như cắt, trong quan tài lao nhanh ra hai con rắn to như là bắp chân trai làng. Đầu có mào, ở trán có chữ tàu. Một con màu đen, một con màu trắng, vẫy đuôi nhau, quấn lấy nhau, rồi lao xuống sông mất tăm. Mọi người sợ quá, chạy trời đất. Mấy người gan dạ lại xem. Ông mình kể là hồi ấy, ông hãi lắm, nhưng cứ tò mò. Cho đến lúc đó sợ quá, chân không chạy được, chứ không phải là không sợ. Mọi người bỗng dưng để ý, trong cỗ quan tài, có cái gì đấy như là một người đang ngồi xổm hướng mặt quay vào trong. Đó là bà C. Ai nấy mắt chữ A mồm chữ O, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Bà C ngồi xổm, đập đầu liên lịa vào thành quan tài, cứ cộp cộp đều đặn. Đến đây chắc mọi người cũng thấy vị liêu trai rồi đúng không? Một người đàn bà ở chung với hai con rắn và một thi thể trong một chiếc quan tài nặng như vậy, thì ai là người đóng nắp đây? Thế rồi người nhà bà lao ngay, lôi bà ra ngoài, đưa vào nhà ngay tức khắc. Khổ nỗi là bà C như người mất hồn. Bà chửi chị em, chửi cả dân làng, nhất quyết không chịu ra. Tay bà cầm vật gì lạ lắm, cứ khua khua trước mặt. Ai lại gần là bà rồ ra, đòi cào cấu thứ ấy vào mặt. Thế rồi một bà già không biết chạy đâu đến, cầm nước đá trẻ con hất vào người bà, cầm dao dâu quất. Bà C như người lên cơn dại. Bà lăn ra, miệng sùi bọt mép, rồi gầm gào ác lắm. Tay vẫn cố vi lên trên đất, chữ gì đấy nguệch ngoạc. Một lúc sau, bà không rãi nữa, nằm im rồi tỉnh. Mọi người được một phen hú vía. Bà cụ kia thì bảo, tao thấy nó bị nhập, cho nên tao chạy xin thằng L đái vào bát. Tao lấy roi dâu ở bên kia về, trục nó ra. Về phía cái xác, mọi người mai táng cách đấy không xa, vì không có gì mang ra nghĩa trang. Khanh đi sợ rớt tay chân ra ngoài, lại phiền. Đêm hôm ấy, nhà bà Hát mừng mừng tủi tủi, ôm nhau khóc cả đêm. Ông Thống thì cùng mấy người hạ chiếc quan tài xuống, để ở một chỗ gần đó, để từ từ xem tình hình thế nào, theo lời của trưởng thôn. Còn quạ thì nó cứ đến nửa đêm xuất hiện, nó kêu như là chửi, cái tiếng họa họa. Ngôi làng mình chìm trong những ngày tháng hoang mang sợ sệt khi bàng loạt sự việc khó hiểu xảy ra tại nhà bà Hát. Hàng đêm tiếng quạ réo trên từng nóc nhà khiến ai nấy nơm nớp lo sợ. Nhiều thành quen cho nên mọi người kể thôi, sống chung với nó từng ngày. Riêng nhà bà Hát giờ không phải là một con quạ đến phá, mà giờ là cả bầy đến đậu đen sì trên ngọn cây vối. Về phần cô C, từ hôm xảy ra sự việc, giờ cô như người mất hồn, chỉ ngồi một chỗ nói chuyện một mình, lúc khóc lúc cười trong nhà. Cô không phân biệt được đâu là người nhà. Đôi mắt thì vô hồn với những cử chỉ man dại, điên rồ, khác hẳn cô trước đây. Chỉ đến đêm cô bình thường được một lát. Cô nhận được mọi người rồi lại hỏi han nhà cửa làm lộ những gì để mai cô làm với. Nhìn được một lúc cô cười cười khóc khóc, cô nói về chuyện buôn bán đủ thứ hàng hóa, rồi chuyện lên tỉnh xem đám cưới. Cô như là người khác vậy. Thế cho nên bà Hát buồn lắm, bà khóc suốt. Nhà đã không có cái ăn, giờ lại mất một lao động, cho nên nhà bà ai cũng hao gầy từng ngày. Lũ quạ thì cứ tầm sầm tối, chúng lại tha gạch ngói lên trên cao thả xuống nhà bà, rồi liên tục những tiếng réo như tiếng chửi rủa, họa họa, nghe đến rợn cả người. Nhà bà Hát toàn là thân phận đàn bà con gái, chả biết sao, chỉ biết cam chịu với cảnh quét dọn rác rưởi gạch ngói mà quạ để lại. Mọi người trong làng cũng thương mẹ con bà chứ, vì bà hiền lành lại hay giúp đỡ người khó khăn. Nhưng mà lực bất tòng tâm, có chăng là đến an ủi một tí rồi ai về nhà đấy. Ngày trước nhà bà Hát cũng khá giả trong làng. Bà lấy ông B từ hồi tầm hơn chục tuổi. Ông B là con một của địa chủ. Hồi chưa lấy bà Hát, ông hay mang trâu bò đi thả ở gần bãi tha ma. Một hôm như bao ngày, ông B lùa trâu bò ra đồng từ lúc còn tinh mơ. Trời mùa thu mát mẻ, cộng thêm ông hay lại xem mấy chú đánh chắn. Ngủ muộn, ông đánh một giấc ngon lành đến gần trưa. Lúc ông tỉnh dậy, chả biết Bò với Châu đã đi vào nghĩa trang từ lúc nào nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net